Cửu vực kiếm đế, chương 2394, hung thú tinh huyết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên hiện đang khôi phục 4 thành tả hữu thực lực. Cũng không cần giống là trước kia như vậy che che lấp lấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu tộc sùng bái cường giả, một mực ẩn tàng tại vu tộc trong bộ lạc, cũng không có một chút tác dụng nào. Ngược lại là sẽ bị cái khác vu tộc xem thường. Tương phản, Sở Phong Miên nếu như muốn tiếp xúc đến vu thần võ đạo lời nói, vẫn là muốn thể hiện ra đầy đủ thực lực mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên thể hiện ra tiếp cận vu chiến tướng thực lực. Nếu như hắn muốn gia nhập Khôn Vu bộ lạc lời nói, Khôn Vu bộ lạc cũng chưa chắc hội cự tuyệt. Dù sao hiện tại toàn bộ Khôn Vu bộ lạc bên trong đều không có một vị vu chiến tướng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên gia nhập Khôn Vu bộ lạc cũng là Khôn Vu bộ lạc một sự giúp đỡ lớn. Đi vào Bắc Cảnh trong khoảng thời gian này, đang cùng Vu Ma đang nói chuyện phiếm. Sở Phong Miên cũng biết, vu tộc nội bộ cũng không phải nước đọng một mảnh, ngược lại là sóng ngầm phun trào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Cảnh lớn lớn nhỏ nhỏ vu tộc bộ lạc đều lúc tóc dài lên chiến tranh, chiếm trước tài nguyên, thậm chí là bắt được cái khác vu tộc làm nô lệ. May mắn Khôn Vu bộ lạc xem như trong đó tương đối hòa bình một cái bộ lạc. Vu Ma cũng là thiện tâm người, cho nên đụng phải trọng thương Sở Phong Miên, không phải là không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại là hao tâm tổn trí cứu chữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Sở Phong Miên rơi vào đến là cái nào tương đối hung tàn bộ lạc phạm vi bên trong, chỉ sợ Sở Phong Miên nhưng liền không có vận tốt như vậy. Không phải là bị tại chỗ giết chết, liền là bị biếm thành nô lệ. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên tại muốn tránh thoát đi ra, khôi phục thực lực, càng là không biết phải bao lâu thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe Vu Ma giảng đến nơi đây thời điểm, Sở Phong Miên cũng là một trận hoảng sợ. Dù sao lúc kia, Sở Phong Miên trên thân trọng thương, có thể nói là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc người chém giết. Tất cả bộ lạc thực lực vô cùng trọng yếu, một chút suy bại yếu bộ lạc nhỏ bị những bộ lạc khác xâm chiếm, biếm làm nô lệ, cũng là nhìn quen lắm rồi sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu tộc cực đoan sùng bái lực lượng, lấy lực vi tôn, thậm chí muốn siêu việt nhân loại thế giới. Đương nhiên vu tộc bên trong, vậy có giống như là vu ma dạng này người, đem mặt khác vu tộc vậy coi như cùng tộc nhân. Toàn bộ vu tộc bộ lạc đều có thể chia làm hai loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tại Bắc Cảnh đụng phải cái khác vu tộc thời điểm, có thể không thể khinh thường. Dù sao không phải mỗi một cái vu tộc đều giống như vu ma như vậy thân mật. Tại cái này Khôn Vu bộ lạc phụ cận bên trong, liền có một cái vô cùng hung ác bộ lạc, tên là Ác Thạch bộ lạc, thường xuyên liền công kích chung quanh bộ lạc. Bất quá bởi vì Khôn Vu bộ lạc thực lực coi như mạnh, cho nên ngược lại là không có nhận đến qua bao nhiêu công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Ác Thạch bộ lạc người vậy thật dài đi vào Nam Hoang trong núi rừng, một khi đụng phải cũng muốn vô cùng cẩn thận mới được. Sở Phong Miên đang suy nghĩ được mất thời khắc, một bên khác Vu Ma lại là sửng sốt tốt một hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng vu chiến tướng thực lực không kém bao nhiêu, loại này nhân vật cho dù là Vu Ma đã từng đi một chút đại bộ lạc thời điểm, đều không có nhìn thấy qua một vị Vu chiến tướng. Cho dù là tại cỡ lớn trong bộ lạc, đều là địa vị cực cao hạng người, xa hoàn toàn không phải hắn có thể tiếp xúc đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại không có gặp được Sở Phong Miên trước đó, Vu Ma cảm thấy Vu chiến sĩ chính là cao cao tại thượng người. Về phần Vu chiến tướng, càng là khó thể thực hiện tồn tại. 1000 tên Vu chiến sĩ bên trong, đều chưa hẳn có thể đản sinh ra một vị Vu chiến tướng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên thánh chi cảnh đã là đạt đến chí thiên cảnh cấp độ, có thể nói đạt đến tiên nhân bên trong cảnh giới tối cao. Đối với Vu tộc tới nói, tiên thánh chi cảnh đều là một cái to lớn cánh cửa. Trong chớp mắt Sở Phong Miên đều trở thành một cái làm hắn ngóng nhìn không thể thành tồn tại. Vu Ma đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không cần lo lắng cái gì. Lấy ngươi tư chất, tương lai chưa hẳn không có thể trở thành một tên Vu chiến tướng. Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Ma, cười cười mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Vu Ma tư chất, trùng kích đến Vu chiến sĩ, xác thực đã là đỉnh ngày. Hắn huyết mạch hạn chế hắn trưởng thành. Bất quá đối với đụng phải Sở Phong Miên về sau, chính là không tính cái gì. Lấy Sở Phong Miên dược đạo, trợ giúp Vu Ma bước vào tiên thánh, trở thành một tên Vu chiến tướng, cũng chưa chắc không có khả năng. Dù sao Vu Ma tư chất nói thế nào, cũng coi là Khôn Vu bộ lạc bên trong người nổi bật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đầy đủ đan dược tương trợ, Vu Ma trở thành Vu chiến tướng cũng không thành vấn đề. Vu Ma dù sao xem như Sở Phong Miên giúp một đại ân, trợ Vu Ma một chút sức lực, vậy không tính cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có trở thành Vu chiến tướng khả năng. Vu Ma nghe được câu này đều có chút sững sờ. Vu chiến tướng, thế nhưng là hắn khó thể thực hiện tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại hắn tư chất hắn cũng biết, có thể trở thành Vu chiến sĩ đều đã là cực kỳ không dễ, huống chi là Vu chiến tướng. Bất quá nếu là những người khác nói ra những lời này đến, Vu Ma tự nhiên khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên nói ra lại là khác biệt. Từ trên người Sở Phong Miên, hắn thấy được quá nhiều chỗ thần kỳ. Với lại Sở Phong Miên thực lực càng là không thua gì có một vị Vu chiến tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nói ra lời nói càng có sức thuyết phục. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Sở Phong Miên cười một cái nói. Đây cũng là Sở Phong Miên cho Vu Ma một cái hứa hẹn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vừa nói, một bên cũng là đem cái kia kiếm vĩ thiên báo thi thể tách rời ra. Kiếm vĩ thiên báo, lấy kiếm đuôi làm tên. Giá trị cao nhất chính là hắn cái kia bày biện ra mũi kiếm bình thường cái đuôi. Cái này kiếm đuôi, xuất ra đi, hơi luyện chế một phen, chính là chí ít một kiện trung phẩm tiên khí, thậm chí là thượng phẩm tiên khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên xuất ra Tổ Long Chí Tôn kiếm, lập tức liền đem kiếm đuôi cắt xuống, để vào không giới bên trong. Sau đó chính là vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, đem cái này kiếm vĩ thiên báo một thân tinh huyết, vậy toàn bộ thôn phệ. Kiếm vĩ thiên báo tinh huyết, thế nhưng là muốn so lên cùng cảnh giới võ giả yêu thần tinh huyết, ẩn chứa lực lượng to lớn nhiều. Hung thú không có trí tuệ, chỉ hiểu được bản năng chiến đấu. Lấy về phần bọn hắn lực lượng, muốn vượt xa cùng cảnh giới võ giả yêu thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao võ giả yêu thần, nhưng là vậy phải hiểu được tiên thuật, vận dụng tiên khí, mới có thể cùng cái này kiếm vĩ thiên báo chiến đấu. Đem kiếm vĩ thiên báo tinh huyết thôn phệ về sau, Sở Phong Miên cảm thấy hắn trong thân thể. Đối kiếm vĩ thiên báo tinh huyết khát vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khát vọng, thế mà là tới từ bất hủ chân thân bên trong. Sở Phong Miên bất hủ chân thần bên trong. Hết thảy ngưng luyện bốn đạo bất hủ minh văn. Bất quá cái này còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Sở Phong Miên không có tiếp tục ngưng luyện xuống dưới. Nguyên nhân lớn nhất chính là thiếu khuyết tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngưng luyện bất hủ minh văn cần đại lượng cường giả tinh huyết, nhất là theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên, ngưng luyện bất hủ chân thân cần tinh huyết phẩm chất vậy càng ngày càng cao. Sở Phong Miên thực lực tới gần tiên thánh cảnh giới, hắn ngưng luyện bất hủ minh văn tinh huyết vậy ít nhất là cần tiên quân đỉnh phong tinh huyết mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên quân cường giả tối đỉnh, cho dù là tại cường giả như mây ba đại thánh vực bên trong, đều rất khó đụng phải. Với lại từng cái đều có kinh thiên bối cảnh. Sở Phong Miên trắng trợn giết chóc lời nói. Chỉ sợ không có mấy ngày, Sở Phong Miên liền bị thế lực khắp nơi vây giết mà chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lịch sử rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy ma đế, cuối cùng đều là bởi vì thế lực khắp nơi vây công mà vẫn lạc. Sở Phong Miên vậy biết rõ điểm này, tự nhiên sẽ không như thế làm. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.